Tinh Võ Môn, chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng kiến Vương Chí Đạo thể hiện ra bộ dáng tự tin chắc chắn, Chu Quốc Phú cùng Thái Gia Dương không tự giác mà cũng bị lây, cũng đối với hắn có cảm giác tự tin hẳn lên, trái lại Trương Khiếu Lâm lại là có chút kinh nghi bất định, thầm nghĩ như vậy tiểu tử này chẳng lẽ thật sự có nắm chắc chỉ cần 5 hiệp sẽ đánh bại Ba Lạc Phu ư? Rất có khả năng, tiểu tử này cũng không phải ngu ngốc, đã chứng kiến biểu hiện đáng sợ như vậy của Ba Lạc Phu, nếu không có nắm chắc tại sao lại mạo hiểm như thế, trừ khi hắn thật không muốn sống nữa rồi. Nếu mà như vậy, chính mình phải thua trận cược 500 vạn này hay sao? Đây không phải là số lượng nhỏ đâu. Không được, tuyệt đối không thể mạo hiểm như vậy, bây giờ không quản gì đến mặt mũi nữa, kiểu gì cũng phải ngăn cản bọn họ thi đấu, thua trận cược 500 vạn thì không thể là chuyện đùa được. Trương Khiếu Lâm kinh hãi, Áo Ba La cũng kinh hãi như thế. Thường hay nói, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền đi ngàn dặm. Thượng Hải này chính là một địa phương mà tin tức lại còn truyền đi nhanh đến mức quỷ dị. Sự việc ninja Nhật Bản tập kích Tinh Võ Môn, trừ một mình thuyền Việt Hoành Sơn, còn lại toàn bộ chết trận, cơ hồ chỉ ngay trong một đêm hôm đó đã truyền đi cho mọi người ở Thượng Hải đều biết. Áo Ba La thân đang ở Thượng Hải, đương nhiên là đã nghe được tin đồn này, hơn nữa hôm trước Cao Nguyên Bổn đến du thuyết, hắn vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi, lại càng khẳng định đó là một sự việc có thật. Chỉ có điều là mọi sự đồn đại đều sẽ bị thổi phồng, nhất là những người không tận mắt chứng kiến qua còn lấy chuyện thổi phồng thêm rồi mới truyền đi. Sự việc các ninja Nhật Bản tập kích Tinh Võ Môn càng truyền càng phóng đại, hơn nữa Cao Nguyên Bổn lại giải thích hàm hồ, nên vốn là Vương Chí Đạo dùng súng giải quyết được hơn 20 tên ninja cùng 7 tay súng, nhưng sau khi truyền ra bên ngoài cuối cùng đã biến thành Vương Chí Đạo chỉ dùng bàn tay không đánh gục tới hơn 200 ninja, lại còn bắt sống thuyền Việt Hoành Sơn. Có một số dân chúng thậm chí còn đem tất cả công lao trong trận đánh đó đổ hết lên người Vương Chí Đạo, đưa hắn khuếch trương thành một siêu cấp cao thủ trên trời hiếm có dưới đất vô song, lăng không búng ngón tay liền giết chết một gã ninja, hét lớn một tiếng liền đánh ngã 10 gã ninja, quả thực so với sư phụ hắn Hoắc Nguyên Giáp còn lợi hại hơn gấp trăm lần. Áo Ba La ban đầu nghe đến mấy cái lời đồn đại này vốn dĩ không tin, nhưng từ khẩu khí úp mở hàm hồ của Cao Nguyên Bổn mà xem ra, đám ninja Nhật Bản kia bại dưới tay Vương Chí Đạo đúng là sự thực. Hơn nữa Áo Ba La cũng từng nghe qua Vương Chí Đạo đánh trọng thương Tỉnh Thượng Khoan, giết chết em trai Tỉnh Thượng Khoan là Tỉnh Thượng Hùng Nhân, sau khi vượt ngục lại tiếp tục một chiêu liền giết chết ngay Liễu Sinh phái cao thủ Thu Sơn cùng tông chủ Liễu Sinh Tông Nhị. Những sự việc này cùng với những lời đồn đại về sự việc đêm hôm ấy làm cho hình tượng Vương Chí Đạo trong tâm trí Áo Ba La càng ngày càng trở nên đáng sợ, quả thực như ác ma hạ phàm, kinh khủng vô cùng. Mặc dù khi Áo Ba La chứng kiến bộ dáng thực sự của Vương Chí Đạo, ảo tưởng trong lòng ầm ầm sụp đổ, một chút cũng không thể tin được rằng hắn so với Ba Lạc Phu còn mạnh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là hắn cũng biết rõ người nổi danh như thế không thể rỗng tuếch, hơn nữa hắn ít nhiều cùng bị ảnh hưởng bởi thần thoại về võ thuật Trung Quốc thần bí khó lường, tưởng rằng cao thủ võ thuật Trung Quốc mỗi người đều là thoạt nhìn tướng mạo không phô trương, nhưng chính là thâm tàng bất lộ, một khi đã bộc lộ ra liền đáng sợ cực kỳ. Vương Chí Đạo danh tiếng vang lừng như vậy, vừa lại thể hiện ra mấy cử chỉ kinh tâm động phách như thế, bản thân hắn nhất định có chỗ hơn người. Cho nên Áo Ba La chứng kiến Vương Chí Đạo như vậy nói chắc như đinh đóng cột, trong năm hiệp đánh ngã Ba Lạc Phu theo bản năng cảm giác được nhất định là hắn có thần công tuyệt kỹ gì có thể đối phó được Ba Lạc Phu, lập tức không tự chủ được cảm thấy luống cuống, làm sao còn có thể dám để cho quyền thủ của mình đi mạo hiểm. Áo Ba La vội vàng đối Vương Chí Đạo cùng Trương Khiếu Lâm nói. Này này, ta nói hai vị, các ngươi đây là đang làm cái gì chứ? Ba Lạc Phu nhưng là quyền thủ của ta chứ, cũng không phải là công cụ để các ngươi đánh cuộc quyền. Các người muốn đánh cuộc quyền thì có thể, nhưng là đừng đem Ba Lạc Phu ra đánh cuộc. Vương Chí Đạo, ha ha, cười nói, được rồi, chúng ta như thế nào lại quên mất Áo Ba La tiên sinh đây? Ba Lạc Phu chính là quyền thủ của Áo Ba La tiên sinh, chúng ta đánh cuộc quyền sao có thể không tính cho ngươi một phần. Như vậy đi Áo Ba La tiên sinh, ta với ngươi cũng đánh cuộc một trận, dù sao ta hiện nay đang muốn có tiền xài, buôn bán làm ăn thêm một chút cũng tốt. Người ra giá đi, ý định đánh cuộc Ba Lạc Phu mấy hiệp đánh ngã ta hả? Trước hết phải nói rõ một chút, ta không thích người quá keo kiệt, cho nên người ra giá không thể thấp hơn 100 vạn. Ta tin tưởng lấy tài lực của Áo Ba La tiên sinh mà nói, 100 vạn cũng chỉ là một con số nhỏ, đúng không? Hơn nữa ta cũng tin tưởng Chu huynh nhất định còn có thể xuất ra 100 vạn này, cho dù hắn không đưa ra được, ông chủ Thái cũng có thể xuất ra được. Có đúng không, ông chủ Thái? Thái Gia Dương nghe vậy hãi hùng khiếp vía, thầm nghĩ, mẹ nó chứ, tiểu tử ngươi tưởng rằng 100 vạn là bao nhiêu tiền đây? Chỉ là tiền mua một chai rượu hay sao? Bảo ta xuất gia là ta phải xuất gia hay sao, ta cũng không có nhiều tiền như Chu Quốc Phú kia. Tuy vậy nhưng biểu hiện ra ngoài hắn vẫn hiên ngang ngẩng đầu tươi cười nói. Đúng vậy, Áo Ba La tiên sinh, người yên tâm đi, 100 vạn này Thái Gia Dương ta đồng ý xuất gia. Vương Chí Đạo càng nói ra như thế, Áo Ba La lại càng khẳng định hắn nhất định là có thần công tuyệt kỹ gì có thể đối phó được Ba Lạc Phu, đương nhiên lại càng không có dũng khí mạo hiểm như vậy. Hò khan một tiếng, Áo Ba La liền nói. Xin lỗi, người tuổi trẻ, Ba Lạc Phu hôm nay đã đánh rất nhiều trận, đã mệt mỏi rồi, không thể lại bồi tiếp ngươi được nữa. Người nếu thật sự muốn cùng Ba Lạc Phu đánh một trận, như vậy đợi 3 tháng nữa đến lúc Vạn Quốc Võ Thuật Đại thi đấu sẽ cùng hắn đánh đi hả? Bây giờ chúng ta còn có việc, xin cáo từ trước. Chậm đã, Vương Chí Đạo thế nhưng lại ngăn cản hắn, nói. Ta cùng Trương Tiên Sinh đã ký hợp đồng, ngươi làm sao có thể nói không đánh là không đánh được đây? 500 vạn này của ta không thể để trượt được đâu. Áo Ba La cả giận nói. Cái đó là chuyện của các ngươi, Ba Lạc Phu không phải là quyền thủ của các ngươi, dựa vào cái gì có thể để cho các ngươi lợi dụng đánh bạc đây? Đọc truyện online tại truyện phun, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Khiếu Lâm thấy Áo Ba La không muốn cho Ba Lạc Phu đánh, trong lòng rất là vui mừng, nhưng lại làm ra bộ dáng vẻ mặt khó khăn, đối Vương Chí Đạo thở dài nói. Áo Ba La tiên sinh nói cũng hợp lý hả, Ba Lạc Phu đúng là không phải quyền thủ của chúng ta, người ta không muốn, chúng ta đích xác không có lý do gì buộc hắn cùng ngươi đánh quyền, thật là đáng tiếc. Không bằng như vậy đi, dù sao 3 tháng sau đây các ngươi đều phải tham gia Vạn Quốc Đại thi đấu võ thuật, không bằng đến lúc đó chúng ta lại đánh cuộc được không? Chu Quốc Phú đứng bên cạnh nghe vậy không nhịn được liền học theo Trương Khiếu Lâm phát ra mấy tiếng cười. Ầm ầm, lạnh, sau đó nói. Trương gia sẽ không phải là đang sợ thua 500 vạn kia đấy chứ? Lúc trước ngươi không phải rất muốn làm cho Vương Chí Đạo cùng Ba Lạc Phu đánh một trận hay sao? Chu Quốc Phú, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên chọc giận ta. Không phục ngươi đi mà đánh. Trương Khiếu Lâm không thể nhịn được nữa liền đối Chu Quốc Phú nói. Chỉ cần Trương gia dám lên quyền đài, Chu Quốc Phú ta đương nhiên phụng bồi. Chu Quốc Phú không hề có chút khoan nhượng nào. Ngươi, mắt thấy Chu Quốc Phú cùng Trương Khiếu Lâm sẽ nổi lên xung đột, Vương Chí Đạo vội nói. Hai vị, xin các ngươi đừng ở chỗ này ồn ào làm cho đám người Tây Dương nhìn thấy chê cười có được không? Áo Ba La tiên sinh, ngươi nghĩ không cho ta đánh cùng Ba Lạc Phu cũng được. Nhưng là ta muốn ngươi thu hồi câu nói lúc trước. Người nói người luyện võ Trung Quốc chúng ta đều là không được, Ba Lạc Phu là người cường đại nhất trên thế giới này, ta muốn ngươi sửa lại, sau đó hướng người Trung Quốc chúng ta xin lỗi. Nếu không như thế, cho dù ngươi không muốn, ta cũng sẽ cùng Ba Lạc Phu đánh một trận, đến lúc đó không còn chuyện năm hiệp mới đánh ngã hắn đơn giản như trước đâu. Một khi đã ở dưới lôi đài, ta ra tay giết người chỉ vài giây đồng hồ là đã có thể xong rồi. Áo Ba La tức giận nói. Vương Chí Đạo, ở đây là thế giới có pháp luật, ngươi không thể tùy tiện giết ngươi. Như vậy Ba Lạc Phu lúc trước đánh chết mấy tay quyền thủ kia thì nói như thế nào đây? Chẳng lẽ là hắn có thể tùy tiện giết người hay sao, các ngươi hình như là không có ký sinh tử trạng gì đó chứ? Vương Chí Đạo hỏi ngược lại, Áo Ba La cứng đờ mồm miệng, nói không ra lời. Hắn cuối cùng rõ ràng rồi, tại sao khi Cao Nguyên Bổn kia nói chuyện với mình về Vương Chí Đạo, lại nói Vương Chí Đạo lợi hại nhất không phải là võ công, mà là công phu miệng lưỡi, cùng hắn tranh cãi nhau trên cơ bản chỉ tự rước lấy nhục. Bây giờ hắn cuối cùng cũng lãnh giáo rồi. Một tiếng cười to, đột nhiên nghe được một âm thanh xen miệng nói vào. Áo Ba La tiên sinh, người nếu không muốn Vương Chí Đạo cùng quyền thủ của ngươi đánh, như vậy để cho ta tới cùng quyền thủ của ngươi đánh một trận, như thế nào? Dù sao ta cũng là người Trung Quốc đây, nếu như ta có thể đánh bại quyền thủ của ngươi, ngươi phải xin lỗi, thừa nhận người Trung Quốc mới là dân tộc cường đại nhất thế giới, người nước Nga các ngươi căn bản là không được. Mọi người nghe thấy thế đều ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người trung niên chừng trên dưới 30 tuổi, đang hướng bọn họ đi tới. Người trung niên này mặc một cái áo dài xanh bằng vải bố, mày rậm mắt to, vóc người khôi ngô, thoạt nhìn đúng là một tay tráng hán. Người trung niên này đi tới trước mặt đám người Vương Chí Đạo, trước hết đối Vương Chí Đạo ôm quyền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu huynh đệ, mới vừa rồi ta ở ngoài cửa nghe được các ngươi tranh luận, ngươi Vương Chí Đạo đại danh ta ở Thượng Hải cũng đã nghe qua, vốn tưởng rằng sắp được chứng kiến một trận đánh nhau đặc sắc, không nghĩ đến người Tây Dương này lại khiếp đảm như thế. Cũng được, nếu hắn khiếp đảm thì để cho ta tới cùng quyền thủ của hắn đánh đi, ta muốn cho hắn biết rốt cuộc người nước nào mới là dân tộc cường đại nhất trên thế giới này. Vừa nói xong hắn lại chuyển sang Áo Ba La nói, thế nào Áo Ba La tiên sinh, người sẽ không phải là ngay cả ta cũng sợ hãi đấy chứ, không dám cho quyền thủ của ngươi đánh với ta hay sao? Áo ba la trong lòng kinh nghi bất định, từ trên xuống dưới đánh giá người trung niên này một lần, sau đó cẩn thận hỏi. Xin hỏi ngươi là ai? Tại hạ Vương Tử Bình. Lời này vừa ra, Chu Quốc Phú liền thấp giọng nói bên tai Vương Chí Đạo. Thật khéo hả, lại là người cùng họ với ngươi. Người cùng họ với ngươi ở Thượng Hải quả thật là không ít hả. Bất quá người này cũng là cực kỳ có dũng khí, dám hướng quái vật đầu chọc kia khiêu chiến. Hắn không phải là có dũng khí, hắn là tuyệt đối có thực lực này. Vương Chí Đạo trong lòng cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới hóa ra người trung niên này chính là một trong những võ giả nổi danh nhất trong thời kỳ dân quốc Vương Tử Bình. Người này thực lực không hề thua kém so với siêu cấp cao thủ Lý Thư Văn kia. Người cũng biết Vương Tử Bình này sao? Chu Quốc Phú hiển nhiên chưa từng nghe qua đại danh của Vương Tử Bình. Không quen biết hắn, nhưng là hắn ở Sơn Đông rất có danh tiếng, hắn có một danh hiệu gọi là Ngàn Cân Thần Lực Vương. Vương Chí Đạo trả lời, Ngàn Cân Thần Lực Vương, khí lực của hắn rất mạnh hay sao? Nghe nói hắn có thể là người có khí lực lớn nhất trên thế giới này. Chu Quốc Phú nghe vậy trợn tròn hai tròng mắt trừng trừng nhìn Vương Chí Đạo, khó hiểu nói. Ngươi là nghe ai nói vậy? Tại sao ta chưa từng nghe qua? Gia Dương, ngươi đã nghe qua chưa? Thái Gia Dương vẻ mặt mờ mịt lắc đầu, hiển nhiên cũng chưa từng nghe qua đại danh của Vương Tử Bình này. Hai người bọn họ chưa từng nghe qua, Áo Ba La cùng Trương Khiếu Lâm hiển nhiên cũng chưa từng nghe nói qua. Áo Ba La không khỏi trong lòng cười lanh một tiếng, thầm nghĩ ta không cho Ba Lạc Phu đánh với Vương Chí Đạo, là bởi vì Vương Chí Đạo ở Thượng Hải thanh danh vang lừng, có thể là người có chân tài thực học, còn Vương Tử Bình nhà ngươi thì sao? Ha ha, còn chưa từng nghe gọi qua. Hiển nhiên là cũng chưa được chứng kiến biểu hiện kinh người của Ba Lạc Phu, cho nên mới không biết trời cao đất rộng chạy tới hướng Ba Lạc Phu khiêu chiến. Người nghĩ rằng ta cho rằng người Trung Quốc các ngươi người nào cũng là cao thủ thâm tàng bất lộ hay sao? Cũng được, người đã muốn chạy đến tìm cái chết, ta để cho Ba Lạc Phu thành toàn cho ngươi. Áo Ba La liền ho khan một tiếng, nghĩ ra mấy lời thật tốt đang muốn nói ra, không nghĩ tới thế nhưng Trương Khiếu Lâm lại giành nói trước. Vị huynh đệ này thật là có dũng khí, đáng kính, đáng kính. Áo Ba La tiên sinh, ngươi xem, nếu người ta đã có yêu cầu như vậy, ngươi nếu vẫn còn cự tuyệt thì đúng là có chút không thể hiểu nổi đó. Ngươi mau cho hắn cùng Ba Lạc Phu đánh một trận đi, vừa lúc chúng ta có thể quay lại đánh cuộc thêm một trận nữa. Áo Ba La thuận thế đẩy thuyền, nói. Được rồi, nếu như vậy, vậy thì xin mời lên quyền đài đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều ta muốn nói trước một câu, sau khi lên đài, sinh tử tự chịu, không có quan hệ gì đến ta. Hai tên vô liêm sỉ trực tiếp đem Vương Chí Đạo coi như không nhìn thấy nữa. Cách chương.